Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1665, chương 1667, khống chế toàn cục. Tin tức xuất hiện sai lệch, bọn họ căn bản không biết, Vương Dung thay thế Trương Cửu Kiêm Quỳnh xuất hiện ở phủ đệ của hắn bên trong. Càng không biết, năng lực của hắn đáng sợ như thế. Đi mau, vừa dứt tiếng. Tên kia, người mặc áo đen, thân thể nhảy lên. Đầu tiên hướng chạy ra ngoài, mà theo sát phía sau. Những đế quốc khác đại tướng cấp bậc người mặc áo đen cao thủ trong lòng cũng sợ hãi. Tương tự sử dụng tới, hư không độn. Hướng về mỗi cái phương hướng. Hướng về Trương Cửu Kiêm Quỳnh phủ đệ ở ngoài phương hướng bay vọt mà đi. Đồng thời chạy trốn, chỉ có thể là tử lộ một cái. Tách ra chạy trốn mới là thượng sách, điểm này mọi người từ lâu hết sức quen thuộc. Hừ, vào lúc này mới nghĩ đến đi sao? Vương Dung thấy cảnh này, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười chế nhạo. Tự Trương Cửu Kiêm Quỳnh gặp phải tập kích, hắn tự luôn luôn ham muốn dẫn ra những người mặc áo đen kia. Đối phó bọn họ, cẩn thận tính ra, hắn ngụy trang thành Trương Cửu Kiêm Quỳnh cũng có tốt mấy ngày. Bây giờ tốt không dễ dàng dẫn cho bọn họ lộ ra nguyên hình, sao lại tha cho bọn họ dễ dàng chạy trốn? Vạn Tượng Thiên La, Vương Dung đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, coi như nhìn thấy những người mặc áo đen kia chạy trốn. Cũng không có truy kích ý tứ, chỉ là chậm rãi duỗi ra một bàn tay trắng nõn, cánh tay thẳng tắp thăm dò vào đến rồi trong hư không. Thật đơn giản một động tác, nhưng thật giống như nắm chặt rồi trong thiên địa vô thượng pháp khí, làm cho cả năng lượng trong thiên địa đều phát sinh ra biến hóa. Từ ở những người mặc áo đen kia chạy trốn tới tường viện ranh giới thời điểm, bất ngờ xảy ra chuyện, cả tòa phủ đệ bầu trời, phong lôi biến hóa, quang ảnh thác động, tất cả năng lượng đất trời, bao quát cái kia chút tản mát đi ra kinh khí, toàn bộ ở một bàn tay vô hình tác dụng hạ, hội tụ đến hơi có chút, oanh, không có chút nào dấu hiệu. Vương Dung tay trái phương vị, một tên đế quốc đại tướng cấp bậc người mặc áo đen cao thủ kinh ngạc thốt lên. Tự ở xuất tường trước một khắc đó, dường như giật dây con rối giống như vậy, bị một luồng sức mạnh khổng lồ đột nhiên lôi kéo, bắn ngược trở về, cùng một loại công pháp bất đồng. Cái kia cỗ sức mạnh khổng lồ lại là trực tiếp tác dụng ở tên quần áo đen kia cao thủ trong cơ thể. Cương khí năng lượng, thật giống như một người bị trọng lượng của mình kéo về đại địa một dạng. Một cái, hai cái, ba cái. Lần lượt từng tên người mặc áo đen bị khổng lồ kia sức hút lôi kéo mà về. Con kia thăm dò vào trong hư không trắng nõn, bàn tay chỉ là hơi độ lệch. Tất cả người mặc áo đen lại không người nào có thể chạy trốn. Trong nháy mắt, toàn bộ đều bị phản chấn mà về. Cái này không thể nào. Trước tên kia, người mặc áo đen nặng nề về phía sau va rơi trên mặt đất. Nhìn trước mắt Vương Dung, lồng ngực chập trùng, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Đại hư không độn nhanh đến cực điểm, cơ bản không có người có thể phòng vệ. Phóng tầm mắt thiên hạ, người mặc áo đen cơ hồ là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi. Thế nhưng Vương Dung lại có thể đưa bọn họ cứng rắn sinh sinh từ trong hư không kéo trở về. Chuyện này quả thật vượt ra khỏi bọn họ tưởng tượng. Ở trước mặt ta, các ngươi còn muốn chạy trốn sao? Vương Dung từng trận cười gằn, vì dẫn xà xuất động, tìm ra những người mặc áo đen này. Vương Dung đặc ý chờ ở Trương Cửu Kiêm Quỳnh bên trong tòa phủ đệ thủ chu đãi thỏ vài ngày. Bây giờ nếu tìm tới bọn họ, nơi nào sẽ cho phép bọn họ dễ dàng chạy trốn? Đều cho ta bé ngoan lưu lại đi. Vương Dung trong mắt hàn quang lóe lên, sau một khắc, đại âm dương thiên địa tạo hóa công bạo phát, một luồng khổng lồ sức hút từ trong cơ thể hắn bắn mạnh mà ra. Cũng trong lúc đó, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong cơ thể cương khí phun trào. Lại có một loại phá thể ra dấu hiệu, được Đại La Tiên Công phía sau, Vương Xung Đại Âm Dương Thiên Địa tạo hóa công cực lớn hoàn thiện. Uy lực to lớn tăng lên, lấy Vương Xung hiện tại nhập vi cảnh năng lực, coi như là đỉnh phong cấp bậc đế quốc đại tướng cũng khó có thể may mắn thoát khỏi. Ngăn cản hắn, mọi người cùng nhau tiến lên, mắt gặp không cách nào chạy trốn. Vài tên người mặc áo đen cao thủ phẫn nộ từ trong lòng lên. Ác hướng Đảm Biên Sinh, không chỉ không có chạy trốn, trái lại từ mỗi cái phương hướng hướng về Vương Xung cùng nhau nhào tới. Hừ, châu chấu đá xe, Vương Xung đứng tại chỗ, lù lù bất động, đối mặt mấy người này liều chết liên thủ công kích, biểu hiện bình tĩnh không sợ. Chen, còn không có chờ này chút người tới gần. Vương Xung phía sau cương khí nổ vang, kim quang lóe lên, tam thập tam thiên, lần thứ hai hiện ra. Chỉ có điều cùng trước bất đồng, tòa này vàng son lộng lẫy lầu Quỳnh Điện Ngọc vừa mới xuất hiện. Lập tức hóa thành một thanh màu vàng trường thương, bị Vương Xung một thanh ném ra ngoài. Đại La Chi Lục, đây là Đại La Tiên Công bên trong một chiêu uy lực mạnh mẽ sát chiêu. Đem tất cả công lực toàn bộ ngưng tụ tập cùng một chỗ. Nắm giữ không gì không xuyên thủng. Khó có thể địch nổi uy lực. Một chiêu nổ ra, trời long đất lở. Không chỉ uy lực khổng lồ, hơn nữa vô cùng sắc bén. Coi như là thiên ngoại vẫn thiết cũng không chịu nổi đòn đánh này. Oanh, trường thương ném ra, tốc độ nhanh vô cùng. Có như lôi hỏa giống như vậy. Một tên người mặc áo đen cao thủ vẻ mặt hoảng hốt. Thân thể của hắn vặn vẹo, trong chớp mắt, hóa thành một đạo mảnh như sợi tóc, mắt thường khó xét thiểm điện, trốn vào trong hư không. Nghĩ muốn xẹt qua một thương này, này tên người quần áo đen tốc độ đã rất nhanh. Lấy đế quốc đại tướng cấp bậc tu vi, phối hợp hư không độn loại này phù quang lược ảnh giống như vậy. Khó có thể bắt giữ công pháp, càng là nhanh đến hào điên, nhưng mà hắn lại như cũ không thể tránh được đòn đánh này. Chỉ nghe một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, tên quần áo đen kia cao thủ đột ngột phát sinh một tiếng tan nát cõi lòng. Đồng thời lại tuyệt vọng vô cùng hét thảm, bị Vương Xung một thương này đột nhiên chấn động ra hư không. Định ở ngoài mấy chục thước tường viện nơi. Sức mạnh khổng lồ không chỉ nứt toác hắn cương khí của toàn thân, càng để cả người hắn muốn nổ tung lên. Một chiêu miểu sát giết. Lúc trước ở Tây Bắc trong cung điện dưới lòng đất, tự liền Vương Xung đám người tu vi cao như vậy đều không dám chống đối hai đời. Ba thay bọn hắn Đại La Chi Lục, càng không cần phải nói là này tên người mặc áo đen cao thủ số 7. Thấy cảnh này, sở hữu người mặc áo đen kinh hãi đến biến sắc. Vương Xung một chiêu giết chết cái kia chút thông thường người mặc áo đen cũng cho qua. Thế nhưng thậm chí ngay cả thành võ tột cùng cao thủ đều có thể một chiêu miểu sát giết. Giết chết hắn, từng người mặc áo đen con mắt đều đỏ. Đối mặt Vương Xung đáng sợ như vậy thực lực, người bình thường trong lòng khẳng định đã sớm sợ hãi. Xoay người chạy trốn, thế nhưng những người mặc áo đen này không chỉ không có chạy trốn. Trái lại càng ngày càng hung hãn, công kích cũng càng hung mãnh hơn. Đại hư không độn, Ma La Chi Diễm, Tu La Hóa Thân, ngoặc kép, từng người mặc áo đen cao thủ nháy mắt hóa thành từng đạo nguy hiểm phong mang. Ở Vương Xung chung quanh trong hư không bay vọt, qua lại. Vô cùng hỏa diễm bá đạo, ác việt, lần thứ hai bao phủ ra, mọi người liên thủ một đòn, uy lực vô cùng to lớn, tự liền giữa không trung đều xuất hiện từng cái nguy hiểm màu đen khe hở. Đòn đánh này nếu như đánh chúng, coi như là nhập vi cảnh cao thủ, e sợ đều không nhất định có thể đủ chống đỡ được. Bất quá này chút người vẫn là thái quá đánh giá thấp Vương Xung thực lực. Vù, không có chút nào dấu hiệu, Vương Xung thân thể loáng một cái, dường như dòng sông bên trong nổi lên bọt biển giống như cấp tốc tại chỗ biến mất, tốc độ nhanh khó mà tin nổi. Tựu trong cùng một lúc, xì, một tia lưỡi dao sắc xẹt qua máu thịt, âm thanh vang lên. Còn không có đám người phản ứng lại, từng người mặc áo đen cao thủ bên ngoài cơ thể cương khí, không có một chút nào dấu hiệu, đột nhiên vỡ ra được. Đồng thời, một tia màu máu lóe lên, tên kia giữa không trung người mặc áo đen cao thủ, nháy mắt đầu một nơi thân một nẻo, một viên lục dương người đứng đầu bay ra hơn 10 mét ở ngoài. Thân thể không đầu bên trong, máu tươi từ nơi cổ dâng trào ra. Đại hư không độn, hắn làm sao sẽ công pháp của chúng ta? Cái này không thể nào. Ngoặc kép, trong chớp mắt, giữa không trung hỗn loạn tưng bừng. Tất cả người mặc áo đen lòng rối như tơ vò. Vương Dung trước tất cả công kích, còn kém xa tít tắp hắn thi triển ra này chiêu thân pháp cho mọi người mang tới chấn động to lớn. Cho tới nay, tất cả người mặc áo đen không quản đẳng cấp cao thấp, đều có một loại cao cao tại thượng, có như thần minh giống như cảm giác ưu việt. Đối với sở hữu thế tục võ giả cảnh giới cao thấp, đều tồn tại một loại sâu sắc coi rẻ. Nguyên nhân chủ yếu nhất tựu là bởi vì bọn họ võ công quỷ bí cực kỳ, uy lực to lớn, vượt xa phổ thông thế tục võ học. Thế nhưng hiện tại, Vương Dung cái này trong mắt bọn họ mục tiêu nhân vật, lại thi triển ra chỉ có bọn họ mới có đại hư không độn. Mặc dù là ở người mặc áo đen tổ chức nội bộ, cái môn này bế nghệ thiên hạ tuyệt học cũng chỉ có cực nhỏ bộ phận chịu đến ân sủng người mới được ngoài ngạch ban tặng. Đây đối với người mặc áo đen tới nói, tuyệt đối là một kích thích cực lớn. Nhưng mà thời khắc này, Vương Dung nhưng lại không có bất kỳ đáp lại. Một khi ra tay, nổi lên sát tâm, hắn tựu chắc chắn sẽ không lại lưu thủ. Xì, huyết quang lóe lên, lại là một tên người mặc áo đen cao thủ đầu người khó giữ được. Một bộ không đầu thân người tầng tầng rơi xuống ở trong bụi bặm. Trên người chịu ba môn hàng đầu tuyệt học khoáng thế, lại đối với người quần áo đen võ công rõ như lòng bàn tay. Trước mắt những người mặc áo đen này đối với Vương Dung tới nói, căn bản không có bất kỳ uy hiếp có thể nói. Kết thúc đi, thương sinh phục chu, liên tiếp chém giết hai tên đế quốc đại tướng cấp bậc người mặc áo đen cao thủ. Dư hạ mấy người lại càng không phải là đối thủ của Vương Dung. Trong chớp mắt này, Vương Dung không chút do dự, lập tức thi triển ra trải qua Tô Chính Thần chỉ điểm. Uy lực đã tăng lên trên diện rộng thương sinh quỷ thần phá diệt thuật. Oanh, trong chớp mắt, cả tòa kinh sư đều mãnh liệt chấn động một cái, mà toàn bộ khu vực lại lấy Trương Cừu kiêm Quỳnh phủ đệ chấn động kịch liệt nhất. Xa xa nhìn tới, chỉ thấy một đạo kiếm khí màu nhũ bạch, so với thái dương còn muốn rừng rực trăm lần, ngàn lần, hóa thành một đạo luồng khí xoáy, đột nhiên phóng lên trời. Chiêu kiếm đó uy lực khai thiên tích địa, tựa hồ liền toàn bộ Trương Cừu kiêm Quỳnh phủ đệ đều phải bị chém thành hai khúc. Lấy thương sinh quỷ thần phá diệt thuật uy lực, phối hợp với đại hư không độn, chuyện này quả thật là như hổ thêm cánh, đem cái môn này có 102 kiếm đạo uy lực phát huy đến cực hạn. Lấy một kiếm này uy lực, chém giết còn dư lại vài tên người mặc áo đen, quả thực dễ như trở bàn tay. Oanh, nói thì chậm nhưng xảy ra rất nhanh, mắt thấy cái kia vài tên người mặc áo đen sẽ chết ở Vương Dung kiếm hạ. Nhưng mà chuyện không nghĩ tới xảy ra, trong sân kim quang lóe lên, một đạo quỷ dị bóng người khoác kim giáp đột nhiên cắt vào đến rồi Vương Dung cùng những người mặc áo đen này cao thủ trong đó. Ai cũng không có thấy rõ là chuyện gì xảy ra, liền thấy một mặt màu vàng khiên kim loại xuất hiện ở vài tên người mặc áo đen phía trước. Đỡ được Vương Dung này một đòn kinh thiên động địa, ầm ầm ầm, kèm theo một trận tiếng nổ kinh thiên động địa. giữa hai người cương khí lẫn nhau xung đột lẫn nhau, cấp tốc hóa thành một đạo hủy diệt bão táp bao phủ ra, đem trọn tòa Trương Cừu Kiêm Quỳnh phủ đệ san thành bình địa. Sở hữu đột xuất mặt đất đồ vật, bất kể là hành lang, đình đài, nhà thủy tạ, cây cối, toàn bộ hóa thành bột mịn. Cái gì người? 7-8 trượng có hơn. Vương Sung vẻ mặt lạnh lẽo, đột ngột dừng bước lại, nhìn đối diện đột nhiên xuất hiện cái kia người. Tựu ở mới vừa trong chớp mắt ấy, hắn đột nhiên cảm thấy một luồng quen thuộc đẳng cấp cao năng lượng khí tức. Đó là nhập vi cảnh sức mạnh. Từ khi trở lại kinh sư tới nay, đây là Vương Sung lần thứ nhất ở những người mặc áo đen này bên trong gặp phải nhập vi cảnh cường giả. Dị vực vương quả nhiên võ công giỏi, xem ra Tây Bắc một chuyến thu hoạch không ít a. Mấy trượng có hơn, một tên mặc trên người áo bào màu đen, thế nhưng ở ngực lưng cùng hai vai che lấp kim giáp, đầu trên mang theo kim khôi, trên mặt một tấm uy vũ kim cương mặt nạ người bí ẩn xuất hiện ở Vương Sung đối diện. Hắn mở miệng nói ra câu nói đầu tiên thì lệnh Vương Sung bình tĩnh không ít. Phía trước người mặc áo đen xem ra cấp bậc căn bản không cao, xem ra đối với Tây Bắc chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Thế nhưng trước mắt vị này nhưng không như thế, không chỉ thực lực bản thân cực cao, tương tự đạt tới nhập vi cảnh, hơn nữa đối với chuyện của hắn như lòng bàn tay, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.